Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1568. Đệ 1568 chương đáng giá khoe ra. Phong Thần gật gật đầu. Đi đến đã khôi phục đến trong suốt sắc hình tam giác tinh thạch bên. Đôi tay rơi xuống tinh thạch thượng. Trong tay lực lượng, tinh thần lực cùng linh lực lục tục tác dụng đi lên. Đồng dạng, hình tam giác trong suốt tinh thạch thực mau liền đã xảy ra nhanh chóng biến hóa. Màu đen, màu xanh lá cùng màu xanh lục chất lỏng nhanh chóng ở tinh thạch nội sinh ra. Cũng bao trùm hoàn chỉnh cái tinh thạch. Ha ha, hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm. Lần này chúng ta Quy Nguyên Tông nhặt được bảo tông chủ bên cạnh ngồi áo xanh nam tử cười to ra. Tiếng, tên kia bà lão trên mặt cũng nhiều tươi cười. Nhìn ra được tới đồng dạng thật cao hứng. Tông chủ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ánh mắt cũng ôn hòa vài phần. Các người ngồi xuống nói chuyện đi, hai người liền ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Phương Sa cũng cùng nhau ngồi xuống. Các người hai người sẽ thực văn. Dược tê cùng rèn thuật sao? Tông chủ mở miệng hỏi. Hai người thiên phú như vậy cao. Nói vậy hẳn là luôn có hạng nhất sốc lòng đi. Nếu không liền quá đáng tiếc. Phong Thần trả lời. Ta tương đối am hiểu thực văn cùng rèn. Ngô Thanh Thiển trả lời. Ta tương đối am hiểu thực văn cùng dược tê. Tông chủ trên mặt tươi cười thâm thâm. Các ngươi mới từ hạ giới mà đến. Thực văn, dược tê cùng rèn tiêu chuẩn nói vậy còn dừng lại ở đại tông sư giai đoạn đi ân. Hai người gật đầu, các ngươi hai người thiên phú thực hảo, đặc biệt là tinh thần lực phương diện cũng là thiên phẩm. Bình thường trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng đừng thả lỏng đối thực văn, dược tê cùng rèn thuật kỹ năng tăng lên, tông chủ cường điệu nói. Chúng ta sẽ tông chủ gật đầu mỉm cười. Lấy các ngươi hai người tư chất thiên phú tự nhiên là có tư cách trở thành ta Quy Nguyên Tông đệ tử. Từ giờ trở đi các ngươi chính là ta Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử. Hy vọng ở không lâu lúc sau, ta có thể ở bên trong thành nhìn đến các ngươi thân ảnh, này mấy lời nói ẩn hàm ủng hộ cùng xem. Trọng, bất quá cũng không có đối hai người cấp cái gì đặc quyền. Còn cần nhiều quan sát hai người nhập tông lúc sau biểu hiện. Bất quá cũng coi như là rất coi trọng hai người, mặt khác cùng nhau thí nghiệm 300 nhiều danh đệ tử đều không có như vậy thù vinh. Đa tạ tông chủ, chúng ta sẽ làm được, hai người thái độ đều tương đối khiêm tốn cùng tự tin. Tông chủ thực vừa lòng hai người, lại cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền làm Phương Sa dẫn bọn hắn rời đi, chờ ba người rời đi, tông chủ đứng lên đổi áo xanh nam tử cùng bà lão nói. Hai vị lão tổ, chuyện này ta muốn hướng đi quá thượng lão tổ chờ cao tầng bẩm báo một vài. Các ngươi liền đem tin tức thả ra đi thôi, ha ha. Lần này ta Quy Nguyên Tông chiêu đến hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ tử. Tuổi còn như vậy tiểu, đừng nói là chính đạo, đó là ma đạo cung tà đạo đều sợ là muốn đỏ mắt chết. Nghĩ đến này lão phu trong lòng liền rất vui sướng. Áo xanh lão giả nhịn không được cười ra tiếng. Đúng rồi, mặt khác tên kia linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm nha đầu cũng nhiều chú ý một vài, nếu không. Phải đột nhiên có hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm người xuất hiện. Cái kia nha đầu sẽ trở thành gần nhất hạ giới các thế lực lớn trọng điểm chú ý đối tượng. Hiện tại hiển nhiên Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đem chiếm đầu to. Thượng giới nghe âm các xuất hiện một người hai hạng thiên phú vì thiên phẩm tuyệt thế thiên tài. Nghe âm các những cái đó lão bà ở chúng ta trước mặt cái đuôi đều phải kiều trời cao. Khoe khoang không được, chờ lần sau gặp mặt, ta liền đem bãi tìm trở về áo xanh nam tử trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Tông chủ cũng rõ ràng nghe âm các phi thường coi trọng tên kia thiên tài. Hắn cười nói. Chúng ta Quy Nguyên Tông điệu thấp lâu như vậy, ngẫu nhiên cao điệu một hai lần cũng không sao, này xem như duy trì áo xanh lão tổ đi bên ngoài. Cùng thế lực khác khoe khoang, rốt cuộc một chút có được hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ tử. Xác thật là một kiện đáng giá khoe ra cao hứng sự tình. Này thuyết minh bọn họ Quy Nguyên Tông nội tình rất sâu. bà lão đứng lên nói, công bố tin tức sự tình liền giao cho ta tới làm đi, đối với tông môn xuất hiện hai cái thiên phú. Yêu nghiệt thiên tài, bà lão vẫn là rất vui lòng đi làm chuyện này. Hết chương.